Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, phách lối cũng không phân đối tượng. Trấn Ngục Ti, Hạ An nhíu mày đứng trong Trấn Ngục đại điện, xuyên thấu qua lấy cửa sổ, nhìn xem một chỗ thi thể. Nói thật, cự ly thi thể gần như thế, hắn vẫn là lần đầu gặp. Thế nhưng là hắn nhưng không có chút nào cảm giác khó chịu. Có lẽ, hắn sau khi xuyên Việt, nghe nói quá nhiều mạnh được yếu thua. Mà lần này, chỉ là chân chính tự thể nghiệm một phen. Chỉ là hơn xác thực cảm thụ mà thôi. Tông Chính Tự một điểm động tác không có, cũng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được quyền lợi đấu tranh đáng sợ, hiện thực tàn khốc. Mà Trấn Ngục đại điện bên ngoài mấy chục cỗ thi thể, theo Hà An, chính là quyền lợi đấu tranh ở dưới sản phẩm, là Ngụy gia tử sĩ, vẫn là Hạ Hoàng tử sĩ, kỳ thật không trọng yếu. Thực lực, Hà An trong lòng thì thào, nói thầm một cái, hắn hiện tại cảm giác chỉ có một bộ vô địch khôi lỗi. Xa xa không đủ, hắn không thể chỉ dựa vào một bộ vô địch khôi lỗi đánh thiên hạ. Dù sao, vô địch khôi lỗi chỉ có thể dùng nhất thời. Hắn cần thực lực mạnh hơn. Mà lúc này, Lý Tư theo Trấn Ngục Tháp bên trong đi ra, nhìn thoáng qua ngay tại cho mình cầm máu Trần Chính, quả thực bị Trần Chính một thân tiên huyết giật mình kêu lên. Không có sao chứ? Lý Tư đi tới bên cạnh Hạ An bên cạnh, nhìn xem bên ngoài một đám thi thể, đều nói rõ Trần Chính trải qua lấy vừa rồi như thế nào chiến đấu. Không có việc gì, cho Ngụy Hoành an bài một bữa tốt, ăn cơm uống đã, lên đường. Hạ An ngẩng đầu nhìn sắc trời, kim ô ánh sáng mông lung mang, bắt đầu theo đỉnh tháp bộc lộ. Hạ An quét mắt một đám thi thể, tiên huyết chảy vầy đại địa. Hắn nhãn thần không có quá nhiều biến hóa, nhất định phải nói có thay đổi gì, chính là kiên định đối tự thân thực lực tăng cường, đối mạnh được yếu thua, tàn khốc quyền lợi đấu tranh, nhận biết càng triệt để hơn. Hạ An đột nhiên biến tốt như vậy nói chuyện, quả thực nhường Lý Tư có chút không quá thích ứng. Có thể hắn trầm ngâm một cái, cũng không có oán giận, chỉ là nhìn thật sâu một cái Hạ An. Được, Lý Tư khẽ gật đầu, quay người, đi an bài. Mà Hạ Mộng Hàm đứng tại trong đại điện, nhìn một chút Lý Tư, lại nhìn một chút Hạ An. Lúc này Hạ An hai tay chắp sau lưng bóng lưng, nhìn xem Trấn Ngục Tháp bên ngoài bóng lưng. Nàng trầm mặc không nói, yên lặng nhìn xem Hạ An. Nhân vật quan hệ, tựa như là thay đổi vị trí. Chuyện chỗ này, hồi trở lại một cái Hà gia tìm xem cái kia tam tinh thành viên. Hạ An trầm ngâm một cái. Hà gia đột nhiên xuất hiện tam tinh thành viên, hắn cảm giác Hà gia nhất định phải hồi trở lại một lần. Phải biết hiện tại Trần Chính cũng chỉ là tam tinh mà thôi. Về phần Lý Tư ngũ tinh, hắn cũng cảm giác có chút miệng cọp gan thỏ. Sợi vàng bề ngoài, trong thối giữa, đứng đầu nhất ngũ tinh, cứ thế mà sống thành bộ dáng này, đơn giản chính là đứng tại hiện tại Trấn Ngục Ti chuỗi thức ăn đáy. Hắn cũng có chút là hệ thống đánh giá ngũ tinh không đáng. Quả thực không có mặt bài. Sắc trời hơi sáng, Tông Chính Tự thủ vệ phảng phất mới phản ứng được, vội vã bộ dáng, một trận dày đặc bước chân, nhường Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái, mặc kệ những thủ vệ này, trực tiếp phất phất tay, ra hiệu quét dọn một cái. Quận chúa, lần này cảm ơn, bỏ mặc Hạ Mộng Hàm tới đây ra sao mục đích, tự mình ra sao dự định, có thể chung quy là vì bảo đảm tự mình mệnh mà tới. Không cần, Ngụy gia đoán chừng sẽ không chịu để yên, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hạ Mộng Hàm lắc đầu, nhìn thoáng qua Hà An, binh tới tướng đỡ đi. Hà An hiển nhiên rõ ràng, có lẽ không phải hắn phán tử hình, thế nhưng là cuối cùng Ngụy Hoành chết, có hắn một phần công lao, đoán chừng cũng phải bị Ngụy gia tộc dài ghi hận, cái này tránh không được. Đối với cái này, chính Hà An cũng có chút bất đắc dĩ. Trấn Ngục Ti người bên ngoài tán đi, tin tức liên quan tới Trấn Ngục Ti truyền ra, mặc dù Trấn Ngục Ti độc kháng là các phương ngoài sáng trong tối đấu tranh kết quả, nhưng là tin tức khẳng định là không gói được. trong nháy mắt liền bắt đầu tại Đại Hạ trong gia tộc lưu truyền. Lưu truyền càng ngày càng rộng rãi, dù là chính là dân chúng bình thường cũng là biết được. Đại Hạ quốc đô, Hà Phủ, Hà Tấn Đông cũng là trước tiên biết rõ tin tức, tiến tới toàn bộ Hà Phủ đều chiếm được tin tức. Người có nghe nói không? Trấn Ngục Ti tối hôm qua phát sinh đại sự. Hơn 10 người nghĩ kiếp kia Ngụy Hoành đẫm máu Trấn Ngục Ti, có thể liền Trấn Ngục Ti đại điện cũng không có đi vào. Ta cũng nghe nói là tộc trưởng trấn thủ đại điện, thời khắc sống còn đứng dậy, độc kháng tất cả cướp ngục người, nói chỉ có hắn tại, Ngụy Hoành hẳn phải chết. Ngụy Hoành xác thực đáng chết. Trấn Ngục Ti phát sinh sự tình truyền đến Hà gia, truyền khắp Đại Hạ quốc đô. Hà Phủ bên trong nghị luận, một cái bưng chậu gỗ 10 tuổi tiểu nữ hài, sau khi nghe bước chân có chút dừng lại, lẳng lặng nghe, đặc biệt là nghe được Ngụy Hoành về sau, trầm mặc không nói, có thể ánh mắt bên trong hận ý, giống như là vực sâu, thâm thúy không thấy đáy. Thật lâu, tiểu nữ hài mới yên lặng bưng chậu gỗ, đi tới một cái giếng trước, thuần thục đánh lấy nước. Nhỏ câm điếc, người nghe nói không, tộc trưởng thật quá bá khí. Tại Trấn Ngục Ti một xuất thủ, tất cả mọi người không dám tiến lên, mà lại ta nghe nói, tộc trưởng lập tức liền sẽ hồi trở lại Hà gia. Hà Tấn Đông nhìn xem cầm chậu gỗ giặt quần áo tiểu nữ hài, có lẽ là bởi vì niên kỷ tương cận quan hệ, hắn có một ít khuynh thuật đối tượng. Tiểu nữ hài lúc đầu không có cái gì phản ứng, thế nhưng là câu nói sau cùng, nàng yên lặng ngẩng đầu nhìn một cái Hà Tấn Đông, hiển nhiên bị Hà Tấn Đông một câu cuối cùng hấp dẫn. Bất quá, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, tiếp tục dùng đến chậu gỗ bắt đầu múc nước. Trấn Ngục Ti, Trấn Ngục Tháp, Lý Tư bưng 1/10 điểm phong phú đồ ăn, sắc mặt băng lãnh đi đến. Đối với Ngụy Hoành, Lý Tư quả thực xem rất không vừa mắt, hắn mặc dù dụng kế rất độc, không từ thủ đoạn, nhưng chưa từng sẽ cố ý cỏ rác mạng người. Trừ phi không chết không thôi, phải nhổ cỏ tận gốc. Lý Tư đi vào Trấn Ngục Tháp, quét mắt một cái đám người, từng cái ngồi xếp bằng bóng người. Tại chính nhìn xem xuống tới về sau, chỉ là mở ra nhìn thoáng qua, không có chửi mắng, chỉ là nhãn thần y nguyên lạnh lẽo. Đối với cái này, Lý Tư quả thực có chút bất đắc dĩ. Nồi là tự mình, cảm kích là người khác, rõ ràng không phải mình ra quyết định phóng độc, có thể từng cái cho là mình chính là chủ mưu, theo muốn cải thiện hoàn cảnh. Hiện tại Trấn Ngục Tháp bên trong tu luyện hoàn cảnh cải thiện, từng cái cảm kích lại là Hà An, hắn một điểm chỗ tốt cũng xuống dốc. Ăn đi. Lý Tư thấy thế, cũng là không có đi quản đám người, mà là yên lặng đem thức ăn đặt ở Ngụy Hoành lồng giam cửa ra vào. Hừ, hiện tại biết rõ lấy lòng ta, nhường Hà An tự mình bưng tới, bằng không ta sẽ không ăn. Ngụy Hoành cúi đầu nhìn thoáng qua, món ăn rất phong phú, có thể càng là như thế, trong lòng của hắn càng là coi nhẹ. Bây giờ nghĩ làm hắn vui lòng chậm, cuối cùng một trận, khuyên ngươi tốt ăn ngon một cái. Lý Tư khẽ nhíu mày nhìn xem Ngụy Hoành, ngữ khí rất là lãnh đạm, đem thức ăn buông xuống. Nhìn xem Ngụy Hoành bởi vì chính mình có chút ngẩn ngơ, Lý Tư ngây cả người, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngụy Hoành. Ngươi sẽ không cho là Hà An sẽ hướng ngươi chịu thua. Lý Tư nhìn xem Ngụy Hoành trên mặt lăng thần, đột nhiên cười, trên dưới đánh giá một cái Ngụy Hoành, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Tối hôm qua, có dung huyết cảnh đã tới, lưu lại một chỗ thi thể. Hắn không thả người, không ai có thể kiếp. Bữa cơm này là hắn an bài đưa cho ngươi cuối cùng dừng lại, là để ngươi ăn cơm uống đã. Lên đường, Lý Tư lắc đầu, hiển nhiên ở chỗ này Ngụy Hoành còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua Trần Chính mặc dù đả thương, nhưng là đối phương cũng bị đánh lùi. Hà An căn bản không muốn phóng Ngụy Hoành đi, chỉ cần Hà An không muốn thả người, hắn tin tưởng không có người có thể cướp đi Ngụy Hoành. Lý Tư nhường Ngụy Hoành đột nhiên lui về sau một bước, cúi đầu nhìn một chút đồ ăn, lại ngẩng đầu nhìn Lý Tư. Không có khả năng, không có khả năng. Ngụy Hoành như là điên rồ, tự mình lẩm bẩm, đồ ăn rượu thịt, ta là đưa đến, có ăn hay không, chính ngươi quyết định là được. Lý Tư nhàn nhạt nói một câu, quay người ly khai, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lát nữa nhìn thoáng qua nhãn thần có chút tán loạn Ngụy Hoành. Có khi ta thật bội phục ngươi, phách lối cũng không phân đối tượng. Hắn không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trào phúng. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ở trước mặt của hắn cũng không dám phách lối. Ngươi lại dám tại nghịch thiên, còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không sinh cơ, mặt người trước phách lối. Quả thực, buồn cười. Lý Tư rời đi bóng lưng, lưu lại một câu, nhường Ngụy Hoành tay run rẩy. Nhìn xem Lý Tư bóng lưng, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. PS, cầu phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.